Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Liên tiếp vài ngày trôi qua một cách mơ hồ, mấy người trẻ tuổi rất ăn ý, không ai nhắc tới câu chuyện tối hôm đó nữa. Sự mới mẻ của núi rừng có sức hấp dẫn chí mạng với người thành phố. Mỗi cây cây ngọn cỏ ở nơi này chim chóc khắp núi, bị thuốc khắp rừng, đặc biệt là những món ăn đặc sắc làm mấy người trẻ tuổi quên cả lối về. Bọn họ theo chú Diệp lên núi lấy quả thông suốt một ngày. Thông đang lên thơm vô cùng, ngay cả trong nhà cũng toàn là mùi thông. Sau đó Diệp Dịch lại dẫn mọi người lên núi hái thuốc, hái hạnh đào, đằng dâm, hoang kỳ, chứa đầy hai cái giọt. Không ngờ còn bắt được hai mươi mấy con bọ cạp. Ba tổ tam vinh hạnh được bọ cạp chích cho một phát. Lúc mang chiến lợi phẩm về, gặp Kiều Diệp đứng ở bên cửa nhà u oán nhìn cả đám. Nó bị mẹ cấm túc không cho ra ngoài chơi, không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp của nó. Bốn người tới nhà nó mở tiệc. Không ngờ nhà Tiểu Diệp là sườn điệu lâu năm, làm ra rượu ngô màu hoàng kim, làm mấy người trẻ tuổi say quắc. Lại thêm một ngày nữa, bốn người mai phục ở bên sông, chuyên môn đợi dã thú tới uống nước để săn. Kết quả là thất bại trở về. Bọn họ gặp phải lợn rừng, thứ đó nặng tới hơn 300 cân. Bốn người nấp sau cây, căn bản không dám thở mạnh. Cái nỏ của Diệp Dịch không thể giết được nó, chỉ với một phát bắn, mà bắn một phát không giết được nó thì toi. Lại một ngày nữa mở mắt thức dậy, Quan Thiên Kiều giữ cánh tay trắng trèo vươn ra khỏi chăn. Đêm trong núi khá lạnh, cô mơ mơ màng màng sờ di động, đó là hành động thành bản năng rồi. Ai dè vừa nhìn thời gian một cái, mắt mở to, đã 10 giờ hơn rồi. Cô kinh hoàng bò dậy, mặc vội quần áo chạy ra ngoài. Đã hẹn hôm nay sẽ đi, tối qua uống quá chén, cái thứ điệu ngô đó thật hại người. Ôi cái thằng nhóc Tiểu Diệp đó, mới 11 tuổi đầu mà đã biết uống rượu rồi. Ông bà cụ nhà đó nhìn cháu uống rượu không cam thì chứ, lại còn cười trừ, cái nhà gì không biết nữa. Ở trong sân, mẹ Diệp Dịch đang nhào bột ngô, còn cho cả hồng mềm vào trong bột. Hỏi ra mới biết, ba chàng trai sáng sớm đã đi hái hồng, đã hái được một đợt mang về rồi, lại đi lần nữa. Quản Thiên Kiều nghe mà đau dạ dày, mấy tên đó chờ tính nghiện rồi. Nếu không phải hôm nay Diệp Dịch lên huyện thành xem công bố kết quả thi, e là hai tên kia cũng chưa muốn đi đâu. Ở đây thoải mái quá mà, suốt ngày ăn với chơi, chẳng phải suy nghĩ gì cả. Kiều Kiều, cháu cứ nghỉ ngơi đi, buổi trưa ăn cơm xong, chú nó sẽ tới đón các cháu. Mẹ Diệp Dịch hiền hòa nói, không để bụng chuyện cô dậy muộn. Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn dì. Quan Thiên Kiều giọng rất ngọt. Ôi chà, nhìn cô bé này vừa ngoan lại vừa xinh xắn, mẹ Diệp Dịch cười híp cả mắt, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Quan Thiên Kiều vội vàng trốn về phòng, người già đều như thế cả. Thấy con gái nhà mình vẫn đơn thân thì phiền lòng, thấy con gái nhà người khác đơn thân thì sáng mắt, chỉ muốn đưa về nhà mình. Quan Thiên Kiều cũng thích dì Diệp hiền hòa, nhưng mà sợ bà cứ trò chuyện một hồi lại bất thình lình hỏi một câu, thì cháu đã hứa gả cho ai chưa? Chui vào trong phòng, Quan Thiên Kiều thu dọn hành lý đặt sang một bên, tiếp đó cô gấp chăn đệm vuốt phẳng phiu. Những việc này với cô đều hết sức bình thường. Điều kiện sống ở thôn này không tính là gian khổ, căn phòng ở hướng ánh sáng, buổi sáng nắng chiếu vào nửa giường. Tuy đây là phòng của Diệp Dịch, nhưng dì Diệp rất chu đáo, lấy cho cô bộ chăn đệm mới, nhưng là kiểu cũ, đệm màu đỏ, hoa hướng dương màu vàng, đắp chăn lên còn ngửi thấy mùi ánh nắng dễ chịu. Khi dọn dẹp xong xuôi, Quan Thiên Kiều trình lại ra trải giường, vô tình một cuốn ngữ văn đại học rơi ra, chắc là sách giáo khoa khi còn đi học. Quan Thiên Kiều chỉ thuận tay lật xem vài trang, chẳng có gì, sách cũ nhưng giữ gìn tốt, mép cũng không nhăn, đây là điều hiếm thấy ở đứa con trai. Vừa định cất đi thì mắt cô thoáng qua hình như một bức tranh, cô vội vàng lật lại sách, lấy ra được bức ảnh, mắt tức thì sáng lên. Wow, là mỹ nữ. Hồ nước trường học, lan can bạch ngọc, một cô gái đứng đó đầu hơi nghiêng, mái tóc dài bay bay theo gió, chiếc váy liền thân màu trắng chấm hoa, vòng eo nho nhỏ, vẻ đẹp trong trẻo như trời thu, khiến nhìn ảnh thôi tựa hồ như có làn gió mát lịm phớt qua. Đúng là một cô gái rất xinh đẹp, trông tựa như minh tinh điện ảnh, nụ cười nhẹ đơn thuần lại ngập tràn hơi thở thanh xuân, làm cả phong cảnh xung quanh tăng sắc thêm không ít. Là bạn học hay là bạn gái? Thực ra hai suy đoán này không khác nhau là bao. Quán Thiên Kiều rảo môi, cảm giác tự hồ thấy có vị chua trong miệng. Cô đặt cuốn sách trở lại, cô đang ngoài hỏi dì Diệp chỗ mấy tên kia hái hồng. May mà không xa, chỉ đã qua một con đường là tới. Cô buồn chán thong thả đi trên đường theo hướng mẹ Diệp Dịch chỉ dẫn. Quán Thiên Kiều luôn muốn tìm cơ hội ở riêng bên Diệp Dịch. Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra, cô cứ lần nữa mãi. Đến hôm nay khi nhìn thấy bức ảnh kia, cô cảm giác như đánh mất đi thứ gì đó. Chỗ kia, anh cầu đàn. À, anh Diệp Dịch, chỗ kia kìa. Tiểu Diệp đứng dưới chỉ tròn la hét. Bộp bộp bộp, hồng lớn hồng nhỏ, hồng đỏ hồng xanh rơi xuống như mưa. Tiểu Diệp ôm đầu la hét bò chạy. Bà Tổ Tam thì hưng phấn tới nhặt, thi thoảng gặp phải quả hồng mềm. Hắn bẻ ngay ra, muốn đánh sụt một cái, chỉ một miếng là ăn hết luôn. Tiểu Diệp chẳng kém gì, ăn như Tôn Ngộ Không ăn đào. Chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, tay cầm một quả mắt tiêu quả khác. Hai anh em thoáng chốc mồm nhoai nhoét trông phát tởm. Rào rào, Diệp Dịch ngồi trên cây cao tiếp tục rung cành hồng. Hồng chín mỏng không ngừng rơi xuống, hai anh em ở dưới bị oanh tạc chạy như chuột. Chỉ cảnh bỏ lỗi là không thèm tham gia trò trẻ con này. Hắn đứng trên mộ đất cao, nhìn trong khe núi có mười mấy cây hồng. Cây nào cây nấy quả sai chữ chịt đỏ đực, căn bản không ai hái, vẻ mặt như thi nhân. Đừng để bị lừa, từ khi tới thôn nhỏ trong núi này, cái mặt hắn như thế nhiều lần rồi, nhưng chẳng rặn ra được bài thơ nào, bị ba tiểu tam ghi là táo bón. Diệp Dịch, hồng ngon như thế này vì sao không ai hái? Ở phương Nam chúng tôi mỗi cân bán được mấy đồng đấy. Cảnh bỏ lỗi hô to. Nhưng ở đây hái mang xuống núi chỉ được mấy hào thôi, thế tiền xăng không đủ, hồi trước lương thực không đủ, lấy hồng đã ăn tạm, bây giờ ai còn thèm cái này nữa, ăn cho vui miệng. Diệp Dịch đáp lại nói. Tiểu Diệp, ăn ít thôi, ăn nhiều đau bụng đấy. Không sao, em biết mà, em có ăn mấy đâu. Tiểu Diệp đáp. Tôi phát hiện ra sống ở đây không tệ chút nào, không khí trong lành không ô nhiễm, rau quả thuần thiên nhiên chẳng sợ thuốc trừ sâu, cuộc sống như thần tiên vậy. Cảnh bỏ lỗi giang động tay ra nói. Đừng bốc phét. Bọn tao mới đi mày ở đây nửa tháng là giỏi rồi. Định ai chơi với mày? Ba Tổ Tam mắng. Tiểu Diệp rùng mình. Ba ngày tôi cũng không chịu nổi. Ba Tổ Tam tò mò hỏi. Phải rồi, Tiểu Diệp. Dù em phạm lỗi thì cha mẹ cũng không nên để em về quê chứ. Sau này phạt em như thế được. Tiểu Diệp ấm ức. Nghe nói hồi xưa cha em còn nhỏ cũng nghịch lắm. Sau đó bị bà nội cho về quê. Thế nào ngoan ngay. Mẹ em học bà nội. Thì đó là truyền thống gia đình. Diệp Dịch đã biết chuyện này. Hồi bé y cũng theo cha Tiểu Diệp đi chơi khắp nơi, còn suýt nữa đốt cháy rừng. Chẳng biết cha nó bị phạt về quê có tác dụng gì không. Nhưng bây giờ người ta thực sự là ông chủ lớn rồi. Y cười gọi Cảnh Bỏ Lỗi ở trên cao. Xuống đi, cùng nhau về, thế là đủ rồi. Cảnh Bỏ Lỗi đứng dậy, vô tình nhìn thấy trên đầu Cảnh trao mấy quả hồng đỏ đực to bằng nắm đấm rất mê người. Chỗ Diệp Dịch lại không bơi tới. Hắn nhìn quanh kiếm được hai khúc củi khô, nhắm quả hồng ném. Viu một phát, hồ trôi, khúc củi bay qua đầu quả hồng. Viu, lại ném phát nữa, hơi thấp, rơi xuống dưới, nhưng mà trúng rồi, có điều không trúng quả hồng. Tiếp ngay đó á một tiếng, Cảnh Bỏ Lỗi chột dạ cúi đầu xuống nhìn. Bà Tổ Tam ôm đầu mắng chửi. Ai ném tao? Bảo đàn lại là thằng chó má nhà mày. Bà Tiểu Tam vừa ngay một cây gậy chạy lên cao. Cảnh Bỏ Lỗi luôn mồm nói không cố ý, nhưng nhìn bộ dạng hung hăng của Ba Tổ Tam, hắn thấy cứ chạy cho chắc. Tiểu Diệp ra sức la hét cổ vũ, thế là một chạy một đuổi, một đợt sau hô hào, cứ thế lao vọt qua đường. Vừa vặn Quán Thiên Kiều đi tới chỗ mắt nhìn. Lại làm sao thế? Vô ý, vô ý. Cảnh Bỏ Lỗi không dám dừng, còn tăng tốc chạy. Cố ý, cố ý, tao xem có đánh chết thằng chó mày không. Ba Tổ Tam truy đuổi, được một quãng rốt cuộc bắt được rồi. Hai người lan xuống dốc đánh nhau, bên trên còn có thằng bé mặt đỏ phưng phưng ho hét hăng say. Quán Thiên Kiều lắc đầu, cái đôi này sắp thành oan gia rồi, không bới móc đấu khẩu với nhau thì bới móc đánh nhau. Cô quan sát địa hình một lúc rồi cẩn thận đi xuống khe núi. Tiểu chủ mấy cây hồng đưa cho Diệp Dịch đang nhặt thông một cái túi vải lớn. Diệp Dịch cười cho hồng vào túi, hồng rơi nhiều lắm. Một số bị Ba Tổ Tam và Tiểu Diệp ăn bừa bãi vứt lung tung, một số chín quá vỡ nát bét, nhưng vẫn còn nhiều quả vừa chín đỏ mọng vừa lành lặn. Hai người ngồi dưới đất nhặt hồng. Mẹ anh nói buổi trưa chú anh tới đón, chiều chúng ta đi. Ờ, biết rồi. Ở trong nhà, Diệp Dịch hoàn toàn không có cái tính xấu xa như ở bên ngoài, lúc nào cũng biểu hiện như đứa bé ngoan, hơn nữa còn trầm mặc ít nói, chẳng mấy khi nói được một câu. Quan Thiên Kiều phải chủ động bắt chuyện. Chỉ biết rồi thôi à? Ờ, đúng thế, biết rồi. Diệp Dịch nói xong ngẩn ra, nhìn Quan Thiên Kiều như cô bé bị ủy khuất. Quan Thiên Kiều cực kỳ không vui chất vấn. Bọn tôi lần này đi, nó không chừng cả đời không gặp được nữa. Anh là sinh viên ưu tú tốt nghiệp khoa Trung Văn, vậy mà không có chút sầu ly biệt nào sao? Cô nhìn hai tên kia kìa, tôi có thương cảm nổi không? Bi hoan ly hợp là chuyện thường tình của đời người mà. Nhớ thì gọi điện, lúc nào thấy cuộc sống ở thành phố quá ngột ngạt, cứ tới đây chơi. Tôi luôn chào đón mọi người. Diệp Dịch buộc túi lại. Quan Thiên Kiều cũng chỉ đùa y thôi, cô là cô gái lý trí, có chừng mực. E là cơ hội không nhiều đâu. Vừa vào thành phố một cái, không khí cuộc sống bận rộn đó sẽ cuốn trôi người ta. Đúng vậy. Mỗi lần về nhà tôi đều thấy tinh thần lẫn thể xác được thả lỏng, thực sự thoải mái. Nhưng mà chẳng được bao lâu lại không nhịn được muốn chạy ra ngoài tìm việc. Hết chữa, con người sẽ không biết thỏa mãn là gì. Diệp Dịch nhe răng cười với Quản Thiên Kiều. Nụ cười đó hết sức chân thành. Quản Thiên Kiều ngây đa, cô có cảm giác khó miêu tả được với Diệp Dịch. Nhìn y thuần thục buộc túi hồng, cô tới gần hơn một chút, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dịch cao lớn, giống như đang nhìn trộm. Diệp Dịch xong việc quay sang, thấy gương mặt xinh đẹp đang ở đất gần mình, quay người còn khẽ chạm vào người cơ, bị nhìn chằm chằm, bất giác sờ lên mặt. Sao thế? Không sao cả. Quan Thiên Kiều cười trộm, đứng thẳng nói. Này, chúng tôi sắp đi rồi, đừng có để bụng đấy nhé. Để bụng chuyện gì chứ? Diệp Dịch không hiểu. Chính là lần ở trấn Thái Bình ấy, tôi lừa các anh một lần, tôi cứ cảm giác anh có thành kiến với tôi. Quan Thiên Kiều khẽ thở dài, giọng mang chút buồn man mác. Cái nghề tôi làm là như thế đấy, đã quen với chuyện nói dối rồi, chẳng cảm thấy mình làm có gì sai. Giống như cha anh bị tên tiểu đội trưởng lừa lên chiến trường vậy, không ai nói cho chú ấy tình huống chân thật là gì. Nếu khi đó tôi nói với anh, tôi là một gián điệp thương nghiệp thâm niên, các anh nhất định không chiếu cố tôi như thế, đúng không? Quan Thiên Kiều nói ra chuyện này có hơi ngượng, không phải ngượng vì việc mình đã làm, mà cô thực sự không quen thổ lộ tâm sự thế này. Nói xong còn thè lưỡi ra, dáng vẻ rất đáng yêu. Diệp Dịch nhìn cô không chớp, quần bò xanh thêu hoa lá, cặp đùi thon thả, đôi chân không gầy không béo, tỷ lệ vừa vặn, áo thun màu hồng bằng vải nhẹ dán vào ngực mềm mại. Theo động tác đu đưa khi nói chuyện của cô, tao cảm giác tựa lay động tựa không. Cứ như hôm nay mới phát hiện ra Quan Thiên Kiều rất xinh đẹp vậy. Diệp Dịch cứ nhìn cô một cách kỳ quái rất lâu. Sao thế, có gì không ổn à? Tới lượt Quan Thiên Kiều khẩn trương sờ má, cô sợ mình bị đen, mấy hôm nay chơi hơi điên, có lúc quên luôn xoa kem chống nắng. Nắng nơi này tuy không độc như ở trấn Thái Bình, nhưng không đùa được đâu. Không phải, chỉ là thấy bất kể là trang phục công sở hay là ăn mặc kiểu học sinh, thôn nữ, cô đều rất xinh đẹp. Diệp Dịch đánh giá, cô gái này có cảm giác thời trang rất mạnh. Đương nhiên rồi, nếu như tôi mà cao thêm 10cm nữa, chắc chắn có thể đi thi hoa hậu rồi. Quản Thiên Kiều hay kim mũi nhỏ lên đắc ý, được người ta khen một cái là lòng phơi phới, chỉ một ngón tay xỉa vào ngực Diệp Dịch. Không được phép có thành kiến với tôi đấy. Thành kiến thì không, nhưng tức giận thì có, rất tức giận. Diệp Dịch hai răng siết lại, giọng như phát ra từ kẽ răng. Đối với người lừa gạt tôi nhất định phải ăn miếng trả miếng. Anh cũng hẹp hòi quá rồi đấy. Quan Thiên Kiều hai tay ôm trước ngực, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng làm nũng. Nhờ tuyệt chiêu đáng yêu siêu cấp này, đôi khi chỉ cần làm gương mặt tội nghiệp, mỗi lần mắc lỗi người ta đều tha thứ cho cô. Chọn ngay không bằng gặp ngay, tôi phải trả thù lại mới được. Diệp Dịch định xắn tay áo lên, mắt đào qua mặt ngực mông Quan Thiên Kiều, lại còn liếm mép, bộ dạng thèm khát lưu manh. Quan Thiên Kiều trố mắt nhìn gương mặt Diệp Dịch ngày một tới gần, đến khi cách vài phần mới dừng lại. Cô vẫn không dám tin sẽ ra loại chuyện này, nhưng cảm nhận đó được hơi thở nam tính mạnh mẽ của Diệp Dịch phả lên mặt mình. Diệp Dịch đột nhiên cảnh giác hỏi, cô có mang bình xịt hơi cay không đấy? Không mang. Quán Thiên Kiều ngốc nghếch lắc đầu. Vậy thì tốt, đưa tay cho tôi, không được lộn xộn đâu đấy. Diệp Dịch vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quán Thiên Kiều. Lúc này cô mới giật mình hét lên. Diệp Dịch cười râm rật. Ha ha ha, nơi này cô có hét khản giọng cũng không ai tới đâu. Ha ha ha, tiểu nương tử, giờ thì cô chạy đi đâu được. Anh làm cái gì thế hả? Quán Thiên Kiều run rẩy nhìn bàn tay lớn của Diệp Dịch vươn về phía ngực mình, muốn hét lên mà đờ người hét không ra, ngực phập phồng nhấp nhô như mời chào. Diệp Dịch một tay giữ chặt Quán Thiên Kiều kéo vào lòng, thân thể nhỏ nhắn của cô bị bao phủ gọn trong vòng tay y. Nhìn qua thân hình cô nàng khá mảnh khảnh, nhưng tiếp xúc mới biết cảm giác đụng chạm da thịt mềm mại chứ không trơ xương như tưởng tượng. Mặc dù thân thể đẫm mồ hôi nhưng không hề mang vị chua như nam nhân, ngược lại còn có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến chóp mũi. Quán Thiên Kiều ngẩn người nhìn ngón tay Diệp Dịch chạm khẽ vào ngực mình, người như có điện giật, toàn thân tê tê, nhưng chẳng có chuyện gì cả. Y bắt một con bọ đùa đậu trên ngực cô mà thôi, sau đó buông cô ra. Ha ha ha, hòa rồi nhé, tôi cũng lừa cô một hồi, cho cô này. Diệp Dịch cười ngặt nghẽo, đặt con bọ đùa vào tay Quán Thiên Kiều, kể cô nàng vẫn đang thở phi phi, vác túi hồng lên vai. Ở đây gọi bọ đùa là hoa nương tử, vừa rồi là tôi nói nó chứ không phải nói cô. Đáng ghét! Quán Thiên Kiều hét lên, ôm lấy tim vẫn đập thình thịch. Thì là tên khốn kiếp đó biết trêu chọc con gái nhà người ta như vậy. Diệp Dịch nhìn Quán Thiên Kiều mặt đỏ au như trái táo, tò mò hỏi. Ý, em gái, không phải cô chưa có kinh nghiệm tình cảm đấy chứ, làm sao mới ôm một cái lại khẩn trương như thế? Vấn đề riêng tư, từ chối trả lời. Quán Thiên Kiều hậm hực nói. Diệp Dịch cười to không hỏi nữa, bị trêu một vố như thế cô thực sự quá mất mặt. Giận Diệp Dịch một, giận biểu hiện kém cỏi vừa rồi của mình ba. Cô đi sau lưng y một lúc chút giận lên cây cỏ ven đường, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tôi cũng muốn hỏi một câu riêng tư, anh có trả lời không? Thế thì phải xem tình hình đã, có điều nói trước, lời nói của nam nhân cô đừng có quá tin. Diệp Dịch thoải mái nói. Tôi là gián điệp, tự biết phân biệt thật giả, không cần anh nói. Phải xin lỗi anh một câu trước đã, khi tôi dọn phòng của anh, vô tình nhìn thấy một bức ảnh mỹ nữ kẹp trong sách, không phải là bạn gái của anh chứ? Quán Thiên Kiều dè dặt hỏi. Diệp Dịch khựng người dừng bước. Quán Thiên Kiều ở sau không nhìn thấy vẻ mặt của y, chỉ một thoáng Diệp Dịch xúc túi lên đi tiếp, giọng đều đều. Cô ấy là người giới thiệu tôi vào đảng, bí thư hội sinh viên trường, cũng là người từng trong bụng của tôi năm xưa. Không giấu cô, tôi theo đuổi cô ấy rất nhiều năm. Cô ấy tới thủ đô học nghiên cứu sinh, tôi cũng đuổi tới thủ đô. Wow, không ngờ anh là nam nhân trung tình. Quán Thiên Kiều kinh ngạc thốt lên. Cô luôn thấy Diệp Dịch hơi khô khan, không giống Bao Tiểu Tam và Cảnh Bỏ Lỗi, thấy mấy cô gái xinh đẹp là không rời mắt được. Thế ra là vì có người trong lòng rồi, càng hứng thú truy hỏi. Vậy sau này thế nào? Đừng nói với tôi là kết cục khuôn sáo cũ đích nhé. Thế nào là kết cục khuôn sáo cũ đích? Thì chính là mỹ nữ đá chàng trai nghèo, cuối cùng ngả vào lòng ông chủ bụng bự lắm tiền đấy. Quán Thiên Kiều đoán đây là kết cục có khả năng nhất. Sai rồi, tầm mắt của cụ ấy rất cao. Cha cụ ấy là giáo sư đại học, thế hệ trước nữa còn là cán bộ cấp tỉnh. Cụ ấy ngậm thìa vàng sinh ra. Diệp Dịch phủ định suy đoán của Quán Thiên Kiều. Oa, lại còn là Bạch Phú Mỹ nữa à? Quán Thiên Kiều giọng chua lè khen một câu, chế giễu Diệp Dịch. Về kết quả của hai người càng bi kịch thôi. Cũng không thể nói là bi kịch. Thời sinh viên chúng tôi cùng yêu thích văn học, nói tới lý tưởng, nói tới tương lai đều có nhiều điểm chung. Thế nhưng khi tốt nghiệp ra ngoài xã hội thì khác. Cô ấy luôn chiêu cố tới thể diện của chàng trai nghèo là tôi. Đi ăn, đi chơi đều tới chỗ rẻ tiền nhất, hoặc ít phải tiêu tiền nhất. Đôi khi cô ấy tranh trả tiền với tôi, tôi luôn thấy mất mặt, tự ti trước cô ấy. Diệp Dịch có chút chua chát nói. Quán Thiên Kiều ừ một tiếng. Chuyện này người ngoài thực sự không có gì để nói. Nhưng như chạm đúng tâm sự, dù Quán Thiên Kiều không hỏi nữa, Diệp Dịch vẫn tự nói. Cuộc sống và chính trị đều giống nhau, cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, cũng quyết định cơ sở tình cảm cá nhân. Con người mà, dù sao cũng là động vật mang tính xã hội, cũng không thể sống mà rời khỏi quần thể của mình. Cho nên chủ nghĩa tôn thờ vật chất không phải là sai lầm của cá thể. Mấy câu này hơi triết lý rồi, không có kiến thức không nói ra được. Quản Thiên Kiều mơ hồ nhận ra chàng trai này có gì đó khác biệt. Lúc này cô lại rất quan tâm kết cục câu chuyện, truy hỏi: Về sau người tình trong bổng quanh thế nào? Hai chúng tôi là đảng viên, tôi vinh quang trở về với vòng tay giai cấp vô sản. Nói theo lời của chính phủ là dân lang thang thất nghiệp. Còn cô ấy thì từ bỏ tín ngưỡng của mình, phản bội giai cấp, ngã vào lòng giai cấp tư sản vạn ác. Diệp Dịch nói với kiểu giễu cợt như thể che giấu tâm sự thật trong lòng. Thế là sao? Quản Thiên Kiều nghe chóng cả mặt. Đồ ngốc! Diệp Dịch quay đầu lại, còng ngón tay góp vào đầu Quản Thiên Kiều. Cô ấy ra nước ngoài rồi, ha ha. Quản Thiên Kiều mặc dù hay có động tác trẻ con, nhưng đó là chiêu trò của cô. Bản thân 27 tuổi rồi, lại còn là cô gái cá tính độc lập, sao thích coi như trẻ con. Nhất là từ chàng trai ít tuổi hơn mình, tức tối đi sau đánh Diệp Dịch. Diệp Dịch chơi chơi như gỗ đá, mặc cho cô đánh. Diệp Dịch đi qua chỗ Cảnh Bảo Lỗi, Bá Tổ Tam đánh nhau, hai người đó về trước rồi. Tiểu Diệp cũng không thấy đâu nữa. Đổi túi hồng qua vai bên kia, Quản Thiên Kiều chẳng giúp, cứ theo sau. Có điều cô nhận ra mình nghĩ nhiều rồi. Một nam nhân không nói xấu cô gái rời bỏ mình, tính cách nhất định là khoáng đạt, rộng rãi. Hơn nữa câu chuyện nhất định không đơn giản, nhẹ nhàng như Diệp Dịch kể. Quản Thiên Kiều đi sau lưng Diệp Dịch, bóng lưng cô độc đó khiến cô nhớ tới Diệp Thiên Quân. Tư thế vác đồ của hai người hình như rất giống nhau, tự hồ đều mang theo gánh nặng nào đó. Anh và chú Diệp trông rất giống nhau đấy. À, chỉ giống bề ngoài thôi. Thế hệ cha tôi sống trong hoàn cảnh hình thái ý thức, trong đầu chỉ toàn một lòng báo quốc. Cho cô biết nhé, tôi chưa sinh ra thì cha tôi đã sống trên ngọn núi này rồi. Ông ấy có rất nhiều cơ hội xuống núi về thành phố. Ông ấy đều từ bỏ, nhưng cho người bảo vệ rừng khác. Cái khí tiết cao vời đó tới đời tôi không còn đâu. Diệp Dịch không tán đồng chuyện cha mình làm chút nào. Chú ấy làm thế có gì không hay đâu. Quản Thiên Kiều bênh vực. Cô không có quyền bình phẩm, trừ khi cô sống trên ngọn núi này 30 năm. Diệp Dịch phản bác. Quản Thiên Kiều nghẹn luôn, cô đi nhanh thêm vài bước, ai bảo chân ngắn, thi thoảng không tăng tốc là bị tên đó bỏ lại rồi. Cha anh là anh hùng chiến đấu, rồi còn là quân nhân thương tật xuất ngũ, bên phía dân chính không quan tâm chút nào à? Có, mỗi năm đến Tết có người tôi thăm hỏi một bao bột mì, về sau thêm một bao gạo. Về sau nữa thì lãnh đạo chê nhà tôi quá xa, bảo chân thông báo lên huyện mà lấy. Hồi đó chưa có điện thoại, đều có người đưa thư tới thôn, sau đó đi lấy qua Tết rồi. Diệp Dịch nhiều chuyện không biết đâu do mẹ y kể lại, nhưng chuyện này thì y biết. Sau nữa thì cục dân chính đã soát lại danh sách thăm hỏi hàng năm. Nó cho tôi là nhân viên chính thức của cục lâm nghiệp, có tiền lương, không còn phù hợp với điều kiện được hỗ trợ nữa. Từ đó trở đi không được gì cả. Quản Thiên Kiều nắm chặt tay, câu chuyện đêm qua để lại cho họ xúc động rất sâu. Không ngờ anh hùng trở về bị đối xử tệ bạc như thế. Vậy mà cũng được à, thật quá đáng. Còn có chuyện quá đáng hơn nữa cơ. Cha tôi nói, ông có chân có tay, không cần xin tổ chức, có cái ăn cái uống, không cần kêu ngào kề khổ với quốc gia. Mỗi năm có hạng mục quyên góp, cha tôi dứt khoát đi báo cáo, quyên còn nhiều hơn cả cục trưởng. Người ta nói đầu của lão Diệp bị chiến trường đánh tàn rồi, không biết gửi tiết kiệm, chỉ biết đi quyên góp. Diệp Dịch vung tay làm động tác bất lực, hết nói nổi. Quản Thiên Kiều nghe mà bật cười, trong tiếng cười có cảm giác thương xót lẫn sùng bái. Người ở chế độ đó, mặc dù suy nghĩ cách sống khác xa thế hệ họ, thậm chí họ không thể hiểu nổi, nhưng luôn có chỗ khiến cô tôn kính. Tôi phát hiện rồi, anh chỉ mạnh miệng thôi, trong lòng anh nhất định rất tự hào về cha anh, đúng không? Đương nhiên rồi, toàn dựa vào tinh thần tài phú của cha tôi chống đỡ đấy. Nếu không, cô thấy một đứa bé vùng núi như tôi sống tới hiện giờ dễ dàng lắm mà. Diệp Dịch nửa đùa nửa thật nói. Bất kể thế nào, Quán Thiên Kiều cũng cho rằng chính nhờ tính cách khoáng đạt và kiên cường thụ hưởng từ thế hệ trước, cho nên Diệp Dịch mới không buông bỏ, đi tới cùng ở chân Thái Bình. Bữa cơm cuối cùng rất thịnh soạn, có thịt gà rừng hầm, có bánh hồng, bánh khoai tây, còn có bò cạp dùng nước muối nhạt ngâm một đêm rồi đảo mỡ thành màu vàng ruộm. Đám Bao Tiểu Tam phải ra sức xúi Quản Thiên Kiều cô mới thử một miếng, không ngờ lại ngon ngoài dự liệu. Thế là cô còn tranh ăn với Bao Tiểu Tam, khiến bữa cơm ấm ý cả lên. Hai vợ chồng lão Diệp cười nhìn bốn người trẻ tuổi. Đợi cơm xong xe tới, mấy người lên xe. Diệp Thiên Quân một tay khoác vai con trai, một tay xách hành lý. Như mỗi lần tiễn con trai đi xe, ân cần dặn dò, mẹ Diệp Dịch lặng lẽ dúi cho con trai ít tiền. Thế nhưng người buồn nhất là Tiểu Diệp. Thằng bé cứ rơm rớm nước mắt, không nói gì nhìn bốn người họ, bọn họ mà đi, trông đến tội nghiệp. Nó ở đây toàn người già chẳng ai chơi cùng. Quản Thiên Kiều không đành lòng lên xe rồi lại xuống, khuyên nó gọi điện thoại xin lỗi mẹ, xin lỗi cô giáo, nhất định mẹ sẽ cho về. Nó gật đầu ôm Quản Thiên Kiều khóc một hồi. Rốt cuộc cũng tới lúc chia tay, bốn con chó chạy theo tới mấy dặm cũng đã dừng lại. Trong mắt bốn người trẻ tuổi lần nữa đóng khung hình ảnh. Trên lưng núi, mẹ già tóc bạc, cha lưng đã còng với tay quyến luyến, càng đi càng xa. Trong tầm mắt, ánh mặt trời chiều thu tự hồ chảy lên người họ vầng hào quang. Dù là từ lâu đã quay đầu, dù là bị núi non ngăn cách, cảnh tượng đó vẫn không tiêu tan, không ở trong mắt nhưng tồn tại trong lòng. Lúc về đơn giản hơn lúc tới, xe ba bánh đón xuống núi. Diệp Dịch đã nhờ người quen ở trấn Phong Lâm thuê cho một chiếc xe đưa thẳng lên đường cấp 2. Hai tiếng sau đã tới được huyện thành Ô Long, rất đơn giản nhanh chóng. Nhanh thì nhanh, đường xá mấp mô vẫn hành cho người ta mệt lử. Bốn người chẳng để ý đường xe mệt mỏi, xách bao lớn bao nhỏ chạy tới trường Nhất Trung. Huyện thành nhỏ có cái hay của nó, từ bến xe tới trường Nhất Trung cũng chỉ đi bộ 10 phút là tới. Nơi này xanh hóa rất tốt, cái nắng thu rát ra bị nào hòe, nào bạch dương, liễu che chắn hết. Hè vô động, nhiều bóng râm, không lo cháy nắng. Chưa tới nơi dán bảng thì úi chu choa, dân Nai Ca Minh, xe điên kéo dài mấy trăm mét. Người xem điểm đông nghìn nghịt kéo ra tận mặt đường. Tấm bảng lớn ở sau cổng trường dài tới mấy chục mét. Không chỉ tuyển giáo viên, nhiều đơn vị tuyển công bộ viên cũng bố trí ở đây. Trường Nhất Trung có tới 3.000 học sinh mà, lớn không kém gì bất kỳ trường nào trên tỉnh thành. Rất nhiều hoạt động trong huyện tổ chức ở nơi này. Tới nơi rồi, Diệp Dịch vậy mà chần chừ đứng đó nhìn. Ba Tổ Tam sốt ruột kéo y: "Mau đi xem đi." "Tao hồi hộp." Diệp Dịch liếm môi, hiếm khi nào thấy y căng thẳng tới mức này. Cảnh Bảo Lỗi và Quan Thiên Kiều nắm chặt tay tới chảy mồ hôi, hồi hộp không kém. Ba Tổ Tam cười muốn rụng răng: "Chỉ xem điểm thi thôi, có quái gì mà sợ, thế mà còn bực phét là không sợ thi." Diệp Dịch không thèm trả lời. Thi cử đúng là không sợ, chỉ sợ xem kết quả thôi. Thi trượt không biết bao lần rồi, thành chứng sợ kết quả, không biết chẳng may không đỗ phải đối diện thế nào. Thấy Diệp Dịch vô dụng tới mức đó, ba người kia quyết định cho y ở lại trong hành lý, còn lại đều đi xem. Bọn họ chen lấn đếm bảng tìm tên Diệp Dịch. Vừa mới chen vào không ngờ đám đông xôn xao, có hai người ngất xỉu tại chỗ. Ba Tiểu Tam hỏi người bên cạnh: "Có chuyện gì vậy anh?" "Không sao đâu, mười mấy năm liền không thi được nhiều lắm, thấy kết quả không đúng kỳ vọng nên xỉu thôi." Ông anh cao gầy đeo kính trông như con bò ngựa lắc đầu, tiếp tục tra điểm. Căng thẳng không kém gì xem điểm thi đại học thế này. Xung quanh toàn gương mặt nghiêm nghị, không ai nói cười, đông như vậy mà chẳng có mấy tiếng ồn, mọi người trao đổi thì thầm. Bất giác Cảnh Vào Lỗi cũng bị không khí xung quanh làm ảnh hưởng. "Bảo sao Diệp Dịch không dám bảo xem, nó không chừng xem xong cũng ngất luôn." "Không biết nói lời nào cho tử tế à?" Quan Thiên Kiều nhéo hắn một cái. Cảnh Bảo Lỗi vừa xoa hông vừa nói: "Đây chính là lời tử tế đấy, cô chẳng lẽ không mong đợi cậu ấy trượt sao?" "Đúng, trượt rồi mới theo chúng ta được chứ." Ba Tổ Tam phụ hòa, còn lẩm bẩm chú úm: "Trượt, trượt, trượt." Quan Thiên Kiều không nói gì cả, cô há chẳng mong đợi như thế, nhưng lòng lại có ý nghĩ mâu thuẫn khác. Cô không muốn Diệp Dịch bị đả kích lần nữa, cô thực sự mong Diệp Dịch có tên trên bảng. Chen chen lấn lấn qua 10 tấm bảng rồi, lại có một nữ sinh khác ngất xỉu, được người nhà dìu đi, đó là số ít. Số người chết lặng tại chỗ thì nhiều lắm, cả người đỗ cũng không dám thể hiện niềm vui ở đây. Ba Tiểu Tam không ngờ là người đầu tiên tìm được, hắn vươn tay thật cao với tay gọi hai người bạn: "Đây này, đây này, giáo viên ngữ văn cao trung. Wow, tên của Diệp Dịch xếp hàng đầu, làm tôi cứ tìm ở phía sau." "Cậu cho rằng Diệp Dịch là cậu không bằng?" Cảnh Bảo Lỗi chen tới, vừa nhìn một cái sững người: "Đứng thứ ba." "Quá ngầu, hơn 100 người thi mà nó đứng thứ ba." Ba Tổ Tam ngưỡng mộ, nhìn tổng điểm thi viết và vấn đáp của Diệp Dịch là 94.3, phải nói là chấn động. Trước giờ hắn cứ nghĩ Diệp Dịch học lẹt phẹt giống mình. Cảnh Bảo Lỗi lại đờ đẫn: "Người ta chỉ tuyển có hai người thôi, cậu không thấy người thứ nhất thứ hai được tô màu xanh à? Đó là trúng tuyển đôi, người phía sau không màu đều trượt hết, đồ ngốc. Hả? Bà Tiểu Tam nhìn kỹ lại, đúng thế thật, thứ ba cũng chẳng khác quái gì thứ hạng còn lại, trượt vào chuối hết rồi, ngửa mặt cười to. Trượt rồi, thằng đó trượt rồi. Cảnh Bảo Lỗi và Quan Thiên Kiều hết hồn, mỗi người tóm lấy một cánh tay Bao Tiểu Tam kéo đi, người thì cấu, người thì nhéo, không cho Bao Tiểu Tam la hét. Quả nhiên xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt bất thiện, mấy người rõ ràng rất muốn xông vào đánh bọn họ một trận. Sao trên đời lại có loại vui mừng trên đau khổ của người khác như thế? Vất vả lắm mới kéo được Bao Tiểu Tam hưng phấn quá độ ra khỏi đám đông xem điểm. Đi mấy bước tới chỗ Diệp Dịch đang ngồi trong hành lý dưới gốc cây cổ thụ, hai cánh tay chống đầu gối, miệng thổi bong bóng. Đột nhiên trước mắt tối đi, Diệp Dịch ngẩng đầu lên thấy ba người bạn Quan Thiên Kiều và Cảnh Bản Lỗi về mặt day dứt cùng đồng tình. Bao Tiểu Tam thì nghiêm túc được vài giây, sau đó chỉ mặt Diệp Dịch cười tới nách cả miệng. Xem ra kết quả đúng là kỳ vọng của mọi người rồi. Diệp Dịch khẽ thở ra một hơi, đoán ra được kết quả không ngoài dự liệu, giọng buồn bã hụt hẫng, chẳng tới mức trời đất sụp đổ nhưng chân tay như mất hết sức lực. Thất bại rồi, lại thêm một lần nữa. Diệp Dịch đứng dậy đi thẳng tới bảng điểm, nhanh chóng tìm ra tên của mình, đứng thứ ba, cái vị trí như đang mỉa mai y. Y từng rất ưu tú, từng một thời rất tự tin, suốt quãng thời gian đi học lúc nào y cũng đứng đầu. Từng nghĩ trên đời này không có gì mình không làm được, nhưng khi tốt nghiệp ra trường lại là câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Thất bại này tới thất bại khác, tự tôn của y bị xé toạc thành từng mảnh vụn không chút thương tiếc. Nguyên nhân không muốn nghĩ tới, bao biện gì cũng không cần. Trên đời này sẽ có hai loại người, thành công và thất bại. Y ở phía sau, ai thèm quan tâm y từng ưu tú thế nào. Ngày hôm đó công bố điểm, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng lạ. Có một chàng trai ngăm đen rất điển trai, lưng thẳng tắp đứng trước bảng không nhúc nhích, đứng liền hai tiếng liền không nhúc nhích. Bên cạnh chàng trai đó có một người nói văng nước bọt. Mày nghe tao nói này, mày đừng như thế, mày thi không tệ, đứng thứ ba đấy, nếu ở quá khứ gọi là gì nhỉ? Bảo đan, đúng rồi, thám hoa, được cưỡi ngựa đi dạo quanh thành. Mày đừng như thế, bọn tao đều thấy mày rất giỏi, thật đấy. Nhìn vóc dáng mày đi, Putin không cao bằng mày. Nhìn ra mày đi, Obama không trắng bằng mày. Làm giáo viên có gì mà hay đâu, mày phải làm ông chủ mới xứng tầm. Người nghe ai cũng giờ khóc giờ cười, nhưng không một ai cười. Có chút hâm mộ chàng trai đó, ít nhất bên cạnh còn có một người bạn đứng cùng suốt mấy tiếng, đúng không? Cuộc đời này có người bạn như thế, vậy cũng là hơn khối người đôi. Bọn họ trở về, không biết phải đối diện với bao nhiêu sự chi chết đây này. Thủ đô nhiệt độ ngoài trời chỉ hơn 10 độ C, trời man mát khô ráo, bụi mù bao phủ bầu trời suốt mấy tháng đã biến mất, bầu trời trong xanh hiện ra, các loại cây dần thay sắc mới, những chưng lá xanh chuyển sang màu đỏ vàng, tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp. Đây là mùa đẹp nhất, thời tiết dễ chịu nhất, nhưng quá ngắn khiến người ta hoài niệm. Năm nay một số người chẳng có thời gian hoài niệm nữa. Chuyến bay 0575 từ Bắc Kinh tới Tiêu Sơn đang từ từ đóng cửa khoang máy bay. Thời gian trước khi bay lên, trong khoang phát ra thông báo điều lệ giữ an toàn chuyến bay. Ở hành lang, bà cô tiếp tân hàng không làm các động tác hướng dẫn thoát hiểm. Hành khách đã quá quen rồi, ai làm việc nấy. Giữa khoang, Diệp Dịch xách hành lý của Quan Thiên Kiều cho vào chỗ để, đóng nắp khoang hành lý lại. Bốn định ngồi cùng nhau, không ngờ Bao Tiểu Tam lanh chanh cướp mất vị trí gần cửa sổ. Diệp Dịch thì lại có vẻ lơ đánh, cứ thế ngồi xuống, làm cho Quan Thiên Kiều vốn mang ý đồ nho nhỏ bực bội ngồi ở vị trí kế tiếp bên kia hành lang. Bọn họ chân trước vừa về thủ đô, chân sau đã lên đường rồi. Mấy người bọn họ còn chưa hồi phục lại từ sự hưng phấn ở trong núi, lại lần nữa đặt chân lên đường lữ hành. Lần này không phân chấn như chuyến đi từ chân Thái Bình. Ngoài ra còn một điểm khác nữa, nhiệm vụ là gì từ giờ vẫn là câu đố. Phải lên đường gấp gáp như thế là vì Đường Anh đã đi trước một bước chờ bọn họ. Nó là có một hạng mục đang cần đánh giá, bảo mấy người họ cùng thương lượng. Thắt đai an toàn, tắt di động, máy tính bảng, đó là kiến thức thông thường khi đi máy bay. Cảnh Bảo Lỗi nhắc Bao Tổ Tam mãi. Bao Tổ Tam cứ như kiểu tâm thần bất an, nghe tai nọ sọ tai kia. Cảnh Bảo Lỗi hiếu kỳ, từ khi nào mà cái thằng thần kinh to như dây thừng lại có cảm giác rồi. Hắn ngồi ở giữa hỏi. Tam Nhi, sao thế? Sao có chuyện làm ăn để kiếm tiền rồi? Sao cậu chẳng có chút hưng phấn nào vậy? Ai nói tao không hưng phấn? Bao Tiểu Tam gắt gỏng cắn trả. Bộ dạng này đâu phải hưng phấn, hình như là sợ hãi à? cảnh bọn lỗi đoán, vì mắt tên đó mở to, nhấp nhai nhấp nhổm, hình như tóc mai còn có mồ hôi. Tao đúng là hơi sợ, trước giờ tao chỉ biết lái máy bay, chưa từng đi máy bay. Bao Tổ Tam thành khẩn nói. Diệp Dịch cười phun nước bọt. Cảnh bỏ lối bị nghẹn mất nửa ngày trời, nghiến răng đáp. Cũng giống như lái máy bay thôi, kích thích được một tẹo, sau đó không có cảm giác gì nữa. Thật à? Bao Tổ Tam không tin lắm. Mày sợ cái gì? Nhìn cả khoang đầy hành khách này đi, chỉ mày không đáng tiền nhất thôi, nể mặt phân lượng của người khác cũng không thể xảy ra sự cố được. Mày nói có đúng không? Diệp Dịch an ủi như vả mặt người ta. Ế, thế mà kiểu an ủi quá gì ấy lại có tác dụng đấy. Bao Tổ Tam nghĩ một lúc gật cù. Bao nhiêu người giàu có hơn mình người ta còn không sợ, mình sợ cái quái gì? Vỗ ngực vài cái trấn định lại, hắn nhìn cảnh bảo lối dáng vẻ thản nhiên như không, lại nhìn Diệp Dịch hết sức bình thường, thế là đầu óc bất thường của hắn sinh khó chịu. Bọn mày vờ vịt cái gì, cứ như là bọn mày ngày ngày đi máy bay vậy. Tôi 5 tuổi đã đi máy bay rồi, còn là chuyến bay quốc tế. Cảnh bảo lỗi xem thường. Diệp Dịch dừng lỗ tai lên nghe, hơi bất ngờ. Bao Tổ Tam thì nghe cái răng nanh của hắn ra nói. Wow, ngồi lâu như thế mà không gặp chuyến bay tai nạn, mày cũng đen đủi quá rồi. Nó nói cái gì vậy, đúng là miệng lừa với đít ngựa, không cách nào giao lưu được với nhau. Cảnh bảo lỗi và Diệp Dịch đổi vị trí cho nhau. Diệp Dịch ngồi ở giữa nhưng không gặp khó khăn gì về mặt giao lưu. Thấy Bao Tiểu Tam hơi run thì trêu chọc. Tam Nhi, không phải mày nói có tiền rồi về nhà cưới vợ à? Lý tưởng đã thực hiện được chưa? Sẽ không hỏng như chuyện làm giáo viên của tao chứ? Không về kịp, có điều tao xử lý xong rồi, tao quyến rũ được một thiếu phụ. Bao Tiểu Tam ngay lập tức hưng phấn. Bốc phét, tôi chỉ thấy ai đó tự xử. Cảnh Mẫu Lỗi ngồi cách xa rồi vẫn ngứa mồm xen vào. Bao Tiểu Tam không tức giận mà còn đắc ý. Diệp Dịch ngạc nhiên lắm, biết mấy người bạn của mình đã đổ nơi thuê trọ ở Bắc Kinh, trước khi tới nhà y đã ở một thời gian rồi, nó không chừng đã thực sự xảy ra vài câu chuyện nào đó, đặc biệt là loại tinh lực thịnh vượng như Bao Tiểu Tam, y tò mò hỏi. Cô ấy làm gì, xinh đẹp không? Đồng hương của tao, bán quầy ăn sáng ở một giải ngũ khoa tùng. Bao Tiểu Tam hạnh phúc đáp. À thì đa là dụ dỗ được cô bán quầy. Cảnh Bảo Lỗi cười tới, đầu vác vào ghế trước. Người ngồi trên quay lại quắc mắt, hắn vội xin lỗi. Diệp Dịch thì hâm mộ nhỏ giọng hỏi. Lên giường rồi à? Lên giường rồi. Bao Tiểu Tam xác nhận chắc chắn. Thật á? Thật mà, đêm hôm đó làm những 6 lần, so với mãnh nhân truyền thuyết một đêm hóa sói 7 lần thì thiếu một lần thôi. Chuyện này chắc chắn là bốc phét, dù cậu có tự xử cũng không được 6 lần. Cảnh Mẫu Lỗi lần nữa nhảy vào, nhất quyết không tin. Thật đấy, sao mày không tin nhỉ? Tao thường tới nhà cô ấy mua quẩy với sữa đậu nành, được vài ngày liền quen nhau, khi phát hiện ra là đồng hương thì càng thân thiết. Có một hôm tao giúp cô ấy dọn quán, phát hiện cô ấy chỉ có một mình, rất đói khát, thế là đêm đó tao và cô ấy ấy ấy. Bà Tổ Tam liếm mép, kể lại thôi cũng thấy thèm rồi. Chuyện đó thì tôi tin, nhưng mà tôi không tin là một đêm cậu làm được chuyện đó 6 lần. Cảnh Bảo Lỗi nửa không tin nửa đố kỵ. Mày quên rồi à, chúng ta ở trấn Thái Bình có mang về dâm dương hoắc, cái thứ đó thật lợi hại, ta chỉ uống có chút xíu thôi mà kích thích cả đêm. Úi, em đó cũng dâm nên tới phát khóc luôn. Bốn tao định chuẩn bị ngủ một đêm cho vài trăm, dù gì bây giờ chúng ta thiếu gì tiền, nhưng mày đoán xem, cô ấy chẳng những không cần tiền còn nấu cho tao 2 bữa cơm. Bà Tiểu Tam kể tới mắt tỏa sáng rừng rực, lại sợ họ không tin còn nhấn mạnh. Chính là cái hôm trước khi tới nhà Diệp Dịch, mày không nhớ suốt dọc đường tao ngủ thò lò à? Đúng rồi, Cảnh Bảo Lỗi nhớ ra, hôm đó Bao Tiểu Tam ngủ rất say, thậm chí khi đi xe khách có em gái xinh xắn ngồi bên, hắn chẳng để ý cứ ngái như sấm. Thế ra là vì cái chuyện này à? Nói thế, Cảnh Bảo Lỗi hơi tin rồi, không ngờ thằng đó vừa được ngủ với nữ nhân, lại vừa kiếm được thêm 2 bữa cơm nữa. Lần này không hâm mộ không được rồi. Thằng xấu phát hơn đó cũng kiếm được nữ nhân, lẩm bẩm. Thế mà cũng được sao? Nào Tam Nhi, câu chuyện này nhất định đặc sắc vô cùng, mày giúp bảo đàn xóa mù đi, từ thần thái, tư thế, âm thanh, tất cả phải kể lại chi tiết. Mày nhìn bảo đàn mà xem, nhất định là còn ngây thơ chưa trải sự đời, chỉ biết mùi nữ nhân, đúng không? Diệp Dịch khiêu khích suối bảy. Ba Tiểu Tam có cơ hội khoe chiến tích làm sao chịu bỏ qua. Thế là ngoắc ngoắc tay, ba cái đầu cùng chụm lại kể toàn bộ quá trình. Chẳng biết từ khi nào máy bay chuyển bánh, sau đó bay lên trời. Ba Tiểu Tam chỉ thấy hơi khó chịu một chút, sau đó phát hiện ra mình đã ở trên trời rồi không hay. Nhìn qua cửa sổ Bắc Kinh rộng lớn chỉ còn lờ mờ, tức giận trừng mắt với Diệp Dịch. Mày cố ý chứ gì? Tao mày kể chuyện lỡ chuyện máy bay cất cánh rồi, chưa có cảm giác gì đã lên trời. Không lâu sau, máy bay lúc này đã ổn định ở độ cao tầm 8.000m. Mây trắng bắt đầu lấn át mọi cảnh tượng. Ngồi trong máy bay sẽ rất khó tưởng tượng nó đang bay đi với tốc độ chóng mặt. Tin tao đi, chuyện mày làm sướng hơn cả ngồi máy bay đấy. Diệp Dịch vỗ về. Nghe đi, nói chuyện còn lưu manh hơn cả làm, không thèm nói chuyện với các cậu. Cảnh Bảo Lỗi nghe Ba Tiểu Tam kể chuyện tới máu rần rật, mặt đỏ bừng, quay đầu đi che giấu. Ba chàng trai thì thầm với nhau suốt, làm Quản Thiên Kiều nhìn mà thèm. Giữa chuyến bay, cô và Cảnh Bảo Lỗi đổi chỗ. Cảnh Bảo Lỗi lúc này mong mà chẳng được, hai thằng kia càng nói càng khó nghe nên đổi luôn. Quản Thiên Kiều ngồi xuống bên cạnh Diệp Dịch. Ba Tiểu Tam lần đầu đi máy bay vẫn hưng phấn lắm, hỏi Diệp Dịch máy bay mà rơi xuống thì như thế nào. Diệp Dịch nói giống mày lái máy bay cán tinh mà chết chứ còn làm sao. Câu này vừa vặn bị Quản Thiên Kiều nghe thấy, cô trừng mắt với Diệp Dịch, lại lườm Ba Tiểu Tam. Ba Tiểu Tam vội vàng giải thích. Đừng nhìn anh đã bảo là không muốn nghe rồi, nó cứ nhất định kể chuyện tục tĩu với anh. Thật à, anh còn có cái tâm tình đó sao? Quản Thiên Kiều ngọt nhạt hỏi Diệp Dịch. Diệp Dịch chẳng chối, ngồi ngay ngắn đáp lại. Thì phải kiếm chuyện vui vẻ mà làm chứ, chẳng lẽ cứ u sầu mãi hay sao? Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Không ngờ Quản Thiên Kiều gật đầu thông cảm. Ba Tổ Tam nghe thấy lại không vui, chỉ trích. Kiều Kiều, em thiên vị quá đấy, anh lúc nào cũng đối xử tốt với em lại chẳng bao giờ khách khí ôn nhu với anh. Quản Thiên Kiều nhàn miệng cười, giọng ngọt lịm. Vậy thì bây giờ tôi ôn nhu với anh, quay đầu nhìn mây dưới máy bay đi, tôi vừa Diệp Dịch thương lượng vài việc, đừng nghe trộm, cẩn thận chu tiền trợ cấp. Uy hiếp Ba Tiểu Tam xong, Quản Thiên Kiều lấy ra một xấp tư liệu dày đưa cho Diệp Dịch. Ba Tiểu Tam ghé đầu nhìn, là tư liệu hắn từng xem hồi ở thủ đô rồi, chẳng có gì mới mẻ, toàn là các vụ gián điệp. Diệp Dịch thì lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này, xem rất cẩn thận. Một kẹp tài liệu lớn, quá nửa là bài đăng của báo chí, một nửa là câu chuyện lưu manh trong nghề, vẹn vẹn chỉ có câu chuyện và kết quả thôi, không ai biết nhân vật chính trong chuyện là ai. Đọc tới một trang thì Diệp Dịch dừng lại trầm tư. Quản Thiên Kiều thấy nội dung trang đó là vụ án hình sự do chụp trộm ở thủ đô gây ra. Quá trình không phức tạp, người chụp trộm bị phát hiện, sau đó là đánh đập tới chết. Quản Thiên Kiều nghiêng người sang hỏi, cảm giác thế nào? Sau lần tâm sự trong núi đó, hai người đó đang cởi bỏ nhiều khúc mắc, quan hệ gần gũi hơn. Diệp Dịch hỏi lại, ý cô là gì? Ý tôi là cái nghề này không dễ dàng gì đâu, nguy hiểm lớn lắm đấy. Muốn ăn thịt dê thì đừng chê dê hôi, làm người này bị đánh chết cũng đáng đời thôi. Đánh giá này làm Quản Thiên Kiều không cách nào suy đoán tâm thái của Diệp Dịch. Cô nhìn không chớp mắt như muốn soi thấu tâm can y. Diệp Dịch tiếp tục xem, vụ án xâm phạm thông tin cá nhân đầu tiên, vụ án tiết lộ bí mật điện tín đầu tiên đều liên quan tới cái gọi là công ty thám tử với công ty điều tra thương vụ thủ đô. Những người này có thể nói đều đi trên bãi mìn, chỉ cần bất cần một chút là nổ tan xác. Hồi lâu sau, Diệp Dịch gấp tài liệu lại, xoa cằm ngẫm nghĩ. Người này là thế đấy, mặt tốt thì chẳng ai biết, nhưng mặt xấu thì không ai không biết. Quản Thiên Kiều cảm thán. Không thể nào, cái nghề này mà còn có mặt tốt à? Diệp Dịch ngạc nhiên. Đương nhiên là có rồi, ví như có người chỉ một vụ điều tra mà kiếm được cả trăm vạn. Em biết có điều tra viên lên tới cấp phú ông không? Thế không tính là mặt tốt thì là cái gì? Quản Thiên Kiều bênh vực nghề nghiệp của mình. Diệp Dịch bật cười. Thế thì cũng tính, nhưng dù cô kiếm được bao nhiêu, công ty vẫn ăn phần lớn. Người điều tra không đủ mối quan hệ, không đủ độ tin cậy, cho nên không thiếu được công ty. Công ty không thể thiếu người điều tra. Song quy cho cùng, có nguy hiểm thì chúng ta gánh, lợi nhuận thì họ hưởng. Kiểu như thế, nhưng anh không phủ nhận được thu nhập cao hơn làm công nhiều lần. Hơn nữa làm nghề này có tích lũy, một ngày nào đó anh cũng có thể tự lập công ty của mình. Khi ấy anh có thể ngồi hưởng thụ đầy nguy hiểm cho người khác. Quản Thiên Kiều nhận lấy tài liệu từ Diệp Dịch. Thì ra đó là mục tiêu của cô à? Tôi không nghĩ nhiều vậy đâu. Cứ làm trước đi vậy, đến đâu thì đến, dù thế nào cũng tốt hơn phiêu bạt không mục đích. Diệp Dịch nói câu này không giấu được sự xa xút. Xem ra mây đen do lần thi trượt này vẫn chưa tan đi hoàn toàn. Quản Thiên Kiều không biết an ủi thế nào. Có lẽ không cần phải an ủi. Cô nhớ tới câu chuyện của Diệp Thiên Quân kể, có lẽ đang xảy ra trên người con trai ông theo một cách khác. Quyết liệt trong bất lực, vì trừ tiến lên ra thì không còn con đường nào để đi nữa. Thời gian bay không lâu, lúc máy bay hạ cánh hơi rung lắc làm Bao Tiểu Tam sợ hãi ôm chặt lấy tay Diệp Dịch. Thoáng cái máy bay đã đáp đất làm hắn hậm hực, chẳng qua chỉ có thế mà làm lão tử mất ngủ. Cái thằng này trừ lúc quan trọng không tuột xích đa thì những lúc khác tuột xích liên miên. Xuống máy bay một cái hơi nóng ập tới, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 23 độ C, cũng không phải là nóng lắm, nhưng so với người vừa ở nơi nhiệt độ hơn 10 độ C tới thì khá khó chịu. Nóng đã đành, khó chịu hơn nữa là hơi ẩm rất cao. Bước vài bước thôi đã toát mồ hôi rồi, áo dính lên người, toàn thân bức bối khó chịu. Bữa tới nơi, Diệp Dịch đã chẳng có ấn tượng tốt với nơi này rồi. Cái gì mà trên trời có thiên đàng, hạ giới có tô hàng, cái Hàng Châu này chẳng hay ho như thi văn miêu tả. Cửa sảnh chờ, Đường Anh đã đợi sẵn rồi, tươi cười vẫy tay với bọn họ. Khi ra ngoài còn có cả xe thương vụ nữa, cô dẫn đoàn người tới khách sạn. Phải thừa nhận rằng vị chủ quán Đường này rất có sức hút. Váy không sợ sáng màu, áo sơ mi hồng ôm lấy cơ thể, lớp vải mỏng manh càng làm tôn lên hai bầu vú tròn căng, cặp mông vểnh lên tạo nên đường ưu mỹ. Chân tất lụa mượt mà, một hơi thở thanh xuân mơn mởn nhựa sống tràn ngập toàn thân, còn mang theo vận vị thiếu phụ thành thục. Hình tượng này tuyệt đối khơi lên dục vọng cả nam nhân từng trải lẫn thiếu niên thuần tình. Ở trên xe, Ba Tiểu Tam nhìn Đường Anh chằm chằm, chẳng quan tâm tới cảnh sắc xung quanh. Mấy lần muốn nói chuyện đều bị Diệp Dịch trừng mắt trấn áp. Khỏi cần phải nói cũng biết, thằng này nhìn chủ quán Đường động dục rồi. Xuống xe, Đường Anh và Quản Thiên Kiều thân thiết đi trước. Đốt cuộc Bao Tiểu Tam cũng được giải phóng. Cảnh Bảo Lỗi cũng biết hắn sắp nói linh tinh, cảnh báo. Một nguyên tắc ở nơi làm việc đó là không được nói xấu người phát lương cho mình. Bao Tiểu Tam nghẹn luôn. Diệp Dịch thở dài, biết quy tính Bao Tiểu Tam càng nhịn càng tệ. Chẳng may nói gì trước mặt Đường Anh thì hỏng. Đành nói: được rồi Tam Nhi, chúng ta mỗi người dùng một từ để hình dung chủ quản Đường nhé. Tao trước. Mỹ nữ. Ba Tiểu Tam mặt mày hớn hở. Cứng rồi. Cảnh Bảo Lỗi lảo đảo. Diệp Dịch tiếp tục: thục nữ. Ba Tiểu Tam tiếp lời: bắn trong. Giả chiến. Lăng nhục. Cảnh Bảo Lỗi không nghe tiếp được nữa, bước chân nhanh hơn, muốn tách ra khỏi màn đối thoại hạ lưu của hai tên này. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam khoác vai nhau cười to, chế giễu Cảnh Bảo Lỗi chim non. Có thế thôi đã không chịu được rồi, cái loại này chắc chắn còn chưa từng nắm tay con gái. Mọi người vào phòng. Đây là phòng bao thương vụ khá đẳng cấp, hai màu chủ đạo vàng trắng sang trọng, chia gian trong gian ngoài. Có chiếc bàn họp nho nhỏ, vừa vào phòng đặt hành lý xuống còn chưa kịp hưởng thụ tiện nghi sang trọng ở đây thì Đường Anh đã an bài lịch trình nhiệm vụ. Mọi người vất vả rồi, đáng lẽ phải nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng chuyện khá cấp bách, cần thương lượng với mọi người, nên trước tiên xem số liệu này đã. Bao Tiểu Tam đã không chịu nổi nóng, thả người xuống sofa, hạ nhiệt độ điều hòa xuống thật thấp để tận hưởng. Bao người còn lại nhìn khu công nghiệp trên màn hình laptop, xem tài liệu trong tay. Đừng anh có vẻ khá hưng phấn, giang ra cho mọi người, ánh mắt còn nhìn Diệp Dịch vẻ trông đợi rõ ràng. Diệp Dịch mỉm cười đáp lại: công ty cổ phần hữu hạn Khoa Kỹ Quang Học Đồng Minh chính là bên ủy thác lần này. Phía dưới họ có hai nhà máy sản xuất mắt kính, một nhà máy khuôn đúc tinh vi, một trung tâm nghiên cứu phát triển quang học. Nội dung ủy thác là thế này: Khoa Kỹ Đồng Minh nổi tiếng trong nghề vi thiết kế và khuôn đúc mắt kính, nhưng 2-3 năm gần đây sản phẩm của bọn họ bị làm nhái liên tục. Lần gần đây nhất sản phẩm mới lên thị trường chưa được một tuần thì hàng nhái đã nhan nhản. Bọn họ luôn hoài nghi trong nội bộ công ty có gián điệp thương nghiệp. Lần này ủy thác công ty cấp mạnh chúng ta mò ra tên gián điệp đó. Mọi người thương lượng với nhau xem chuyện này có khả thi không. Nếu như khả thi, chúng ta sẽ thảo luận những điều cần chú ý trong hợp đồng. Tôi có thể nói trước với mọi người số tiền mà đối phương đã ra lần này đó là 100 vạn. Đương nhiên với tiền đề phải tìm ra tên gián điệp thương nghiệp đó. À phải rồi, ủy thác này nó đã cũng có liên quan tới mọi người. Chủ tịch Tiêu Vân Thanh của công ty Đông Minh là bạn của Tổng Giám đốc Tôn Sương Cam của Hoa Hâm. Chính Tổng Giám đốc Tôn giới thiệu vụ làm ăn này. Hiện giờ tôi chỉ có được địa chỉ và giới thiệu vắn tắt về công ty thôi. Tình huống đại khái là như thế. Bao Tiểu Tam nghe thấy tiền là nhấp nhá nhấp nhổm nãy giờ rồi. Đợi Đường Anh vừa dứt lời một cái là hắn giơ cao tay hỏi: chúng tôi được chia bao tiền trong 100 vạn đó? Chuyện này cậu có thể hỏi Thiên Kiều. Thông thường là 37. Công ty cũng có nguy hiểm vì phải gánh chi phí tiền kỳ của mọi người. Đường Anh giải thích. Wow, chúng tôi được những 70 vạn cơ à? Bao Tiểu Tam hạnh phúc quá độ rồi, muốn ngất xỉu rồi. 70 vạn chia cho 4 người tức là dù sao cũng hơn đứt chuyến đi Trấn Thái Bình lần trước rồi. Cảnh Bảo Lỗi dội ngay gáo nước lạnh. Cậu mơ đấy à? Ngược lại mới đúng. Hả? Bao Tiểu Tam lảo đảo nhìn Đường Anh mím môi cười, biết là sự thực rồi, người như quả bóng xì hơi. Quan Thiên Kiều kéo hắn ngồi xuống, cá nhân phải phụ thuộc vào công ty. Công ty mới có quyền quyết định, bên ủy thác sẽ không giao dịch với tư nhân vì không có đủ uy tín và đảm bảo. Cảnh Bảo Lỗi lật xem giới thiệu. Chủ quản Đường, mới chỉ là hoài nghi thôi mà, chắc gì đã có thật, chẳng may không có thì sao, bây giờ sản phẩm cứ na ná nhau cả. Nói đúng rồi. Đường Anh vỗ tay một cái chỉ Cảnh Bảo Lỗi, tán thưởng. Nếu chỉ vẹn vẹn là kiểu dáng tương đồng thì chưa chắc đã khiến đồng minh coi trọng. Quan trọng là ở phần chế tác. Sản phẩm chủ yếu của họ là thấu kính quang học và thiết kế gọng kính. Mỗi một sản phẩm đều có một khuôn đúc riêng. Mỗi khuôn đúc này đều có cách chế tác khác biệt. Mô phỏng kiểu dáng thì dễ, nhưng chất lượng sản phẩm, ví như độ dẻo dai, độ cong của gọng kính, không phải là dễ mô phỏng. Hơn nữa sản phẩm bọn họ phát hiện ra gần như đạt tới chất lượng tương tự. Thì là chuyện khác rồi, Quán Thiên Kiều suy đoán. Chứng tỏ tư liệu kỹ thuật đã bị tiết lộ. Nếu thế, đoàn đội nghiên cứu là đối tượng đáng nghi nhất. Nếu thế thì khó khăn đấy. Với nhân viên kỹ thuật mà nói, tiết lộ bí mật đôi khi chỉ là chuyện vài dãy số, một tờ giấy hoặc là một đoạn tin nhắn mà thôi. Như thế sản phẩm thật còn chưa lên thị trường thì đồ nhái đã tuôn ra rồi. Cảnh Bảo Lỗi nhìn ngay ra độ khó trong chuyện này. Người ta ăn gắp cái gì đem bán thì còn bắt quả tang. Người ta bán kiến thức trong đầu thì phiền to. Chính vì khó cho nên hợp đồng này mới trị giá 100 vạn. Đồng minh đang nghiên cứu một loại gọng kính mới với công nghệ nano. Theo như tôi biết, có không ít người trong nghề đang thèm muốn công thức sản phẩm mới của bọn họ. Đừng anh cung cấp thêm thông tin. Điều kiện đối phương đưa ra là gì? Quan Thiên Kiều hỏi rất chuyên nghiệp. Loại chuyện này giống như thầy bói mổ xem voi. Trước khi xác định, cô đoán chừng đồng minh cũng chỉ là hoài nghi. Tiền đặt cọc 5 vạn, thời gian là 1 tháng, không được tiếp xúc với cơ cấu hạch tâm của công ty. Có điều chúng ta có thể tiến hành điều tra bối cảnh nhân viên công ty. Đường Anh nói. Quan Thiên Kiều làm động tác bĩu môi quen thuộc, không phải phản bác hay chê bai gì. Cô hay có động tác đáng yêu, lâu dần thành thói quen vô thức. Tôi biết chuyện này rất khó, cho nên mới triệu tập nhân viên điều tra tinh anh nhất của cấp mạnh. Đường Anh nửa đùa nửa thật, ánh mắt cô luôn chú ý tới Diệp Dịch. Còn Diệp Dịch nãy giờ xem hợp đồng ủy thác mà không phát biểu gì. Hồi lâu sau, cuộc thảo luận tính khả thi của ủy thác lần này vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Đường Anh rốt cuộc cũng điểm danh. Diệp Dịch, cậu nói đi chứ. Cái nhìn của cậu thế nào? Thế nào thì phải đợi chị nói hết đã. Đừng để như lần trước làm chúng tôi hồ đồ tốn công đi đường vòng mất thời gian. Diệp Dịch rời mắt khỏi tài liệu. Làm sao cậu biết tôi còn chưa nói hết? Đường Anh không phủ nhận, hứng thú hỏi. Vì tôi thấy độ khó mà chị nói chưa tới mức cho chúng tôi quả đào lớn như vậy. Ba Tiểu Tam nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu, huýt vai Cảnh Bảo Lỗi. Thế là sao? Đồ ngốc, tưởng là chuyện này quá khó, không ai nhận mới tới phần chúng ta. Cảnh Bảo Lỗi nghe Diệp Dịch nhắc một cái hiểu ra ngay, có chút khó chịu nhìn Đường Anh vì giấu giếm họ. Ba Tiểu Tam khịt mũi coi thường. Khó cái đấy gì, lúc ở Trấn Thái Bình chúng ta cũng bắt vài tên gián điệp. Biến, anh im mồm đi. Quan Thiên Kiều mắng, hai chuyện này không thể đem so với nhau. Trấn Thái Bình là vùng man hoang, bọn nọ thoải mái làm bừa, còn nơi này là công ty hiện đại hóa, khắp nơi là camera giám sát với khu vực hạn chế. Hơn nữa hành vi của họ có nhiều thứ không kể ra được. Tốt lắm, cậu nhìn ra được điểm này làm tôi không thất vọng vì trông đợi vào cậu. Đừng anh không phật ý, nhưng mà có chút xấu hổ, dù sao chuyện này không đúng với con người của cô trước kia. Mình mười ngón tay nhìn gương mặt đắn đòi điển trai của Diệp Dịch. Đúng thế, chuyện này rất khó khăn. Trong số người cùng nghề của chúng ta có 3 công ty điều tra thương vụ là Tứ Phương, Đông Phương Hanh Đặc, Nhâm An đã thừa nhận ủy thác này, kết quả không thu hoạch được gì. Chu tiền đặt cọc không đủ kinh phí điều tra. Chủ tịch của Đông Minh chuyên môn thiếu thủ đô nói chuyện với giám đốc Tả đã nói đó tình huống này. Về thái độ của công ty là gì? Quản Thiên Kiều hỏi. Ý của giám đốc Tả là do các cậu quyết định, nếu như nhận thì phải dốc toàn lực, phương án sẽ do các cậu tự đưa ra. Nếu không nhận, anh ấy sẽ uyển chuyển từ chối đối phương. Làm ăn không thành vẫn còn tính nghĩa mà. Loại chuyện này đúng là không dễ dàng, nhất là trong công ty lớn có tới mấy nghìn nhân viên, phải tìm ra kẻ tiết lộ bí mật ẩn trong đó, không khác gì mò kim đáy biển. Đừng anh tựa như đang khiêu khích vậy. Đôi mặt quyến rũ nhìn chăm chăm Diệp Dịch, tay chống cằm, người hơi ngả về phía trước, thấp thoáng trong áo sơ mi là viền áo lót đen, khơi gợi trí tưởng tượng. Ác nhất là căng mắt ta chẳng nhìn thấy gì thêm. Diệp Dịch ném tài liệu sang bên, cũng nhìn thẳng vào Đừng Anh. Nhận, không làm được vượt qua kinh phí dự toán, chúng tôi tự chịu, nhưng làm được phải chia 50-50. Hay, bà Tiểu Tam vỗ tay mừng rỡ, hắn thích làm ăn thế này, nhanh gọn, dứt khoát. Cảnh Bảo Lỗi thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Quan Thiên Kiều cười khúc khích, vậy là vấn đề nan giải ném ngược lại cho công ty rồi. Đây chính là điều cô cần ở Diệp Dịch. Có ý mọi chuyện diễn ra nhanh gọn, nếu chỉ có ba người họ, không biết tranh luận tới bao giờ. Nam nhân phải như thế, không phải tâng bốc họ là tinh anh sao? Tinh anh thì phải có giá của tinh anh chứ. Đừng Anh hết sức ngạc nhiên khi Diệp Dịch tiếp nhận dễ dàng như thế, nhất thời không nói được gì, đồng thời cũng hoài nghi. Cậu lấy đâu ra tự tin như thế? Phải biết rằng Diệp Dịch mới tiếp xúc với vụ này chưa được nửa tiếng. Ngược lại Đường Anh đã ở đây một tuần rồi mà không có cách nào ra tay, khó tránh khỏi có chút không phục. Tôi không tự tin mình có thể hoàn thành ủy thác, nhưng tỷ lệ ăn chia này thì tôi tự tin giám đốc Tả sẽ đồng ý. Nếu chị không quyết được thì hỏi giám đốc Tả đi, chúng ta bàn tiếp. Diệp Dịch vừa nói xong làm ba người kia cười khùng khục, bọn họ tìm lại được chút cảm giác khi còn ở trên Thái Bình rồi. Đừng Anh có chút nghẹn lời, té ra người ta tự tin vào chuyện mặc cả, chứ không phải là tự tin hoàn thành được ủy thác. Lần này Cáp Mạnh nhận lời có yếu tố thể diện khó từ chối, dùng tới đám Diệp Dịch là kế quyền nghi mà thôi. Việc tìm kiếm một gián điệp thương nghiệp ẩn mình khó khăn hơn nhiều chuyện điều tra thương vụ. Cô không vui với thái độ của Diệp Dịch, cảm giác bị y lấn át, không tôn trọng mình, nhưng vẫn xin chỉ thị của Tạ Phong. Tạ Phong không bao giờ dây dưa dài dòng, vẫn dùng hai chữ quen thuộc, đồng ý. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.